Chương 949, Di ổ lũ trứng nở. Âm tỉ tơ lụp trực tiếp bị mạt cặp cái kia cứng rắn vô cùng màu đỏ xương đầu đụng trở về, cái này xem như va chạm đi, chân chính va chạm. Xin thì ạ im lặng chớp chớp con người. Căn bản cũng không có kỹ năng gia trì, hoàn toàn là dựa theo lực trùng kích cùng bản thân cái kia cứng rắn xương cá trèo chống tổn thương. Nghiêm khắc tới nói, cũng chỉ có thể mạt cặp loại này thân thể cứng rắn bổ kẹ mẩn mới có thể như thế sử dụng. Cái lìn khó chịu điểm môi, vừa mới tại ổ tổn nói ra va chạm thời điểm, nàng còn kinh ngạc trong một giây lát đầu, kết quả lại vẹn vẹn một cái đơn thuần trùng kích, căn bản cũng không có hình thành kỹ năng hiệu quả. Để nàng không công kinh ngạc một lần, không sướng hay không? Tìm đất luôn, không có sao chứ, đã dù sao chỉ là tân thủ, tại mình bổ kẹ mẩn bị công kích thời điểm còn không cách nào làm đến không nhúc nhích lập tức tiếp tục chỉ huy, nàng theo bản năng lo lắng một câu. Sau đó khi lấy được tìm tờ lụp trả lời chắc chắn về sau, lần nữa ra lệnh, tốt, hiện đang sử dụng bụt bẩn bỉm tìm tờ lụp ở trong nước quát to một tiếng, đương nhiên bên ngoài nghe tới là mơ mơ hồ hồ chu lên, nó hít một hơi thật sâu, sau đó đem đầu của mình tận lực hướng về hậu phương ngẩng lên, đại khái là nổi lên một giây, tìm tờ lụp mỏ đống nhiên mở ra, từ trong đó phun ra từng khỏa bóng bàn lớn nhỏ viên cầu. Bụt bẩn bìm ở trong nước giống như không có có nhận đến bất kỳ lực cản, từng cái bụt bẩn ngưng tụ thành một đường thẳng không ngừng hướng về mạt cạp công đánh tới. Mạt cạp, phòng ngự ở bên này bụt bẩn bìm trái với dưới nước lực cản nguyên tắc, mà bên kia mạt cạp thì càng thêm thần kỳ. Đối mặt không đúng trùng kích tới bụt bẩn bìm, mạt cạp tại ổ tổn chỉ huy phía dưới, vậy mà trực tiếp xoay người qua, đem cái đuôi của mình đối mặt tìm tờ lột. Mạt cạp cái đuôi không ngừng tả hữu vung vẩy lấy. Từng khỏa bụt bẩn bỉm vậy mà trực tiếp bị nó cái đuôi cho phiến đến một bên. Đây cũng là tìm tợ lụp thực lực không đủ mạnh, cho nên bụt bẩn bỉm thậm chí liền đối phương phòng ngự đều không thể đột phá. Tiếp đó, tại mặt cặp một lần nữa một cái trùng kích bên trong, tìm tợ lụp trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Vất vả ngươi tìm tợ lụp. Đã đem phiêu phủ ở mặt ao, hai mắt đi lòng vòng vòng tìm tợ lụp thu hồi bộ kẻ bạn bên trong, an ủi một câu về sau. Sợ hai than nhìn về phía tại trong ao thảnh thơi vẩy nước mặt cạp, ổ tổn tiểu thư, ngài mặt cạp thật quá lợi hại. Không nghĩ tới ngài vậy mà có thể đem mặt cạp bồi dưỡng đến tình trạng như vậy, thật sự là quá mạnh. Đây đều là mặt cạp mình cố gắng kết quả, ta chỉ là ở một bên hiệp trợ thôi. Đối mặt đã ca ngợi, ổ tổn chỉ là mỉm cười thản nhiên lấy, dạng này ca ngợi nàng nghe nhiều hơn, trước tới khiêu chiến huấn luyện ra bị mình mặt cạp sau khi đánh bại. Phần lớn người đều sẽ nói ra lời như vậy ngữ. Dù sao bình thường theo liền có thể giải quyết, sẽ chỉ sập tờ lạt mặt cặp đông nhiên đem người bổ kẹ mẩn dùng mấy lần va chạm giải quyết cho, bất kể là ai nội tâm đều sẽ sợ hãi thán phục một phen. Sau đó liền là xạ tổ sĩ tiệc chủ đối chiến hạt sùn Phibas, đáng nhắc tới chính là, xạ tổ sĩ chết sống không cần điện hệ kỹ năng, cuối cùng bị phỉ bà sơ bỉm cho GG cũng coi là gặp được mạnh nhất mặt cặp. Mà lại cái này sẽ chỉ va chạm mặt cặp tại tộc đàn bên trong hoàn toàn chính xác cũng coi là cường đại, mặc dù không có nhìn ra cái kia phỉ bạc như thế nào đẹp, bất quá đối mặt bị phỉ bạc máu ngược chủ, Lạc Ninh không mặt mũi xem tiếp đi, mang theo chúng nữ đi thẳng. Dù bí lì phẹ City mặc dù là xì nổ số 1 thành phố lớn, bất quá nơi này cũng không có thiết lập liên minh đạo quán, cho nên Lạc Ninh bọn người ở tại bên này vẹn vẹn tạm làm nghỉ ngơi chờ đợi gì ố lù trứng nở mà thôi. Đang chơi mấy ngày sau, Lạc Ninh liền nhận được giỏi tiểu thư khẩn cấp liên hệ. Lạc Ninh tiên sinh, ngài gửi ở bổ kẹ mẩn trung tâm bổ kẹ mẩn trứng đã có trứng nở dấu hiệu, vì ngài cùng bổ kẹ mẩn về sau độ thân mật, xin mau sớm đi vào bổ kẹ mẩn trung tâm. Đây là giỏi tiểu thư phát cho Lạc Ninh tin nhắn. Di ố lù muốn trứng nở rồi ửng, ta mau mau trở về đi. Lạc Ninh đình chỉ tiếp tục dạo phố dự định, đoá nhi, ngươi mang theo xỉn thị ạ. Chúng ta thuấn di trở về đi. Ừm. Di ố lù sắp trứng nở, đám người cũng không có tâm tư khác, người đến người đi trên đường phố. Lạc Ninh một đoàn người theo bạch quang biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại kinh ngạc người qua đường sát ánh mắt của mình. Bộ kẹ mẩn trung tâm, dưỡng dục thất. Rồi tiểu thư, đại khái còn bao lâu đâu, hẳn là còn có mười mấy phút liền sẽ trứng nở. Yên tâm đi, Di ố lù bảo bảo rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Rồi nhìn xem bên cạnh máy móc bên trên biểu hiện các hạng chỉ tiêu, mang theo nụ cười ôn nhu nói ra. Lạc Ninh nghe vậy, đè xuống nội tâm vẻ lo lắng, mang theo mong đợi nhìn chăm chú trước mắt viên này tại có chút run run lam hát sắc bộ kẻ mẩn trứng. Nói đến, Lạc Ninh trong đội ngũ vẫn luôn thiếu khuyết một cái chân chính cách đấu hệ bộ kẻ mẩn, mặc dù hắn cái khác bộ kẻ mẩn cũng sẽ cách đấu hệ kỹ năng, ạt dùng thậm chí còn có thể cách đấu hệ đại chiêu, bất quá có được cách đấu thuộc tính bộ kẻ mẩn lại một cái cũng không có. Mà lần này gì ô lũ trứng nở về sau, Lạc Ninh sẽ có được một cái thiên phú phi thường tốt, tiềm lực phi thường cường đại cách đấu hệ cường giả. Đặc biệt là lũ cả gì ô ô giả sờ giờ, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là viễn trình cách đấu kỹ có thể. Đơn giản không nên quá biến thái thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại giỏi tiểu thư nhắc nhở dưới, bộ kẹ mẩn trứng phát ra một tia màu trắng quan mang. Muốn trứng nở cái liền trừng lớn con ngươi. Đóa Nhi cùng Xỉn Thi ạ cũng đem sự chú ý của mình bỏ vào bộ kẹ mẩn trứng phía trên. Đặt ở mềm mại khăn mặt bên trên hình bầu dục bộ kẹ mẩn trứng vỡ ra từng đạo tế văn, từ tế văn bên trong tràn ra từng tia bạch sắc quan mang. Theo tế văn càng ngày càng nhiều, quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đã đem bộ kẹ mẩn trứng lúc đầu làm đen nhan sắc nơi bao bọc. Sau đó, toàn bộ kẹ mẩn trứng dứt khoát trực tiếp hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu trắng, đem chung quanh chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Đại khái là trải qua 5 giây tả hữu, quang mang thời gian dần trôi qua tán đi. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cái cùng bộ kẹ mẩn trứng bề ngoài nhan sắc nhất trí bộ kẹ mẩn. Hai cánh tay của nó là màu xanh đậm, hai chân cũng là bị sơn đen lông tóc bao trùm lấy, sau lưng một đầu đồng dạng xanh đậm cái đuôi tại chậm ung dung vung vẩy, tại nó màu lam trên đầu, con mắt chung quanh giống như mang theo một vòng màu đen bịt mắt. Nói tóm lại, nó tựa như một cái có một đôi con mắt màu đỏ, màu lam vằn đen đường, đứng thẳng hành động chó con. Di ô lù, gợn sóng bồ kẻ mẩn, cách đấu. Từ thân thể phát ra ồ dạ, đang sợ hãi cùng bi thương thời điểm. Sẽ trở nên càng cường liệt, đem mình nguy cơ thông chi đồng bạn. Có được bền bỉ vô cùng thể năng, dù cho một mực bảo trì vận động mấy ngày mấy đêm cũng không có trở ngại.